Chiến thần Hào Môn, chương 1668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý gia nội loạn, những người này đã nghĩ nhân cơ hội, ngư ông đắc lợi, mà bọn họ chỉ biết là, Lâm Thị là theo Lý Thị hợp tác, đã nghĩ nhân cơ hội nuốt Lâm Thị ở Đông Hàn sản nghiệp, để tới gần Lý gia. Cái này cảm tình là đem Lâm Thị cho rằng phản tiền món điểm tâm ngọt rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ không biết Lý gia rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì, đột nhiên liền sụp đổ, các thành viên trung tâm toàn bộ đều muốn ồn ào lấy ở riêng. Một cái thương nghiệp đế quốc ầm ầm sụp đổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý gia những người đó lại không biết đem chuyện mất mặt như vậy tiết ra ngoài, chỉ sợ bọn họ muốn thoát ly Lý gia, có thể tên bên trong dòng họ như trước làm cho là Lý. Nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao Bồi đá nam tử kia một cước, ngươi còn biết chút gì? A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam tử quát to một tiếng, có chút sợ hãi nói. Ta biết đều nói cho ngươi ta đều. A, hắn nói chưa từng nói xong, Cao Bồi lại là một cước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi nói thế nào sao nhiều ta nơi nào nhớ được. Lặp lại lần nữa, nam tử khóc không ra nước mắt, hắn đây mẹ kiếp đều là gì người A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không dám phản bác Cao Bồi thủ đoạn, hắn chính là chết cũng không muốn nếm thử nữa một lần. Lý gia đột nhiên nội loạn, đây đối với Đông Hàn những gia tộc khác mà nói, chính là một cái cơ hội tốt, một kình rơi vạn vật sinh, Lý gia chính là con kia kình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ muốn đi tranh đoạt Lý gia sản nghiệp, dù cho không giành được cũng có thể chia một chén súp, có thể lại không dám trực tiếp động thủ chém giết, dù sao, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa A, nam tử hầu kết sự trượt, thanh âm càng nói càng nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, bọn họ cho rằng, từ Lâm Thị hạ thủ, là dễ dàng hơn sự tình. Giang Ninh không khỏi có chút buồn cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là hắn quá vô danh rồi, vẫn là Lâm Thị nhìn qua có dễ khi dễ như vậy. Những người này còn dám để mắt tới Lâm Thị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ cho rằng, Lâm Thị ở Lý Thị ở nước Hoa bồi dưỡng thế lực. Không trách, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều xuyên quốc gia tập đoàn công ty, đồng thời cũng là đầu tư tập đoàn, cũng sẽ ở một ít đang phát triển địa khu, đầu nhập tuyệt bút tài chính, nhất là đối với này mới phát quật khởi xí nghiệp lấy cổ quyền tới trưởng khống bọn họ. Các loại mới xí nghiệp lớn lên, vẫn như cũ bị bọn họ nắm ở trong tay, cái này không chỉ là nắm trong tay kinh tế, trong đó ý nghĩa càng sâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không ít người đều chơi đùa loại thủ đoạn này, thế cho nên bọn họ cho rằng, Lâm Thị là Lý gia ở Đông Hải nâng đỡ xí nghiệp. Hắn Lý gia giúp đỡ đắc khởi sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh hơi hơi hí mắt nhìn chằm chằm nam tử kia. Vậy bọn họ muốn làm gì, ngươi biết không? Không biết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam tử lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi không có giá trị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được câu này, nam tử bắp đùi run lên, trong nháy mắt có cổ nhiệt lưu, làm cho bắp đùi của hắn đều cảm giác được ấm áp. Không có giá trị, vậy ý nghĩa, muốn chết A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta biết, Giang Ninh giơ tay lên, nam tử sợ đến sắc mặt trắng hơn. Ta biết một ít, ta toàn bộ nói cho các ngươi biết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam tử vội vàng đem mình biết sự tình toàn bộ nói cho Giang Ninh, liền một cái chữ cũng không dám quên. Cái này cực đạo võ quán địa phương nào, hắn vẫn biết đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay cả mảnh đất này, trước đều là bọn họ bác ra, Pháp Đại Thành là thế nào chết, hắn nơi nào sẽ không biết. Nam tử nói xong, đã bị Cao Bồi lôi đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh ngồi ở đó, rót cho mình một ly trà. Hắn tới Đông Hàn mục đích rất đơn giản, thứ nhất là làm cho Lâm Thị mở rộng thị trường, cái này Đông Hàn thị trường rất trọng yếu, nhất là ở Lâm Thị át chủ bài sản nghiệp Mỹ Trang cái này một bộ phận có rất lớn thị trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thứ hai, là Triệu quản gia bên kia tình báo biểu hiện Đông Hàn khả năng tồn tại một tờ quyền phổ. Hiện tại Lý gia gần sụp đổ, vẫn như trước không có quyền phổ hạ lạc, các loại hắc long hội không có, không biết giấu ở sau lưng nhân, có thể hay không đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bây giờ, lại một chút ngang ngược tàn ác, không biết vì sao, luôn là muốn chết. Cách chương.